Ta giao nộp phạm nhân lên quốc gia. Chương 31, gõ cửa sổ lúc nửa đêm. 4. Góc truyện audio.com. Edit, hồ ly lông xù. Con người có đủ loại đam mê. Ham mê ăn uống, lạm dụng tình dục, thích khỏa thân ở nơi công cộng hay quan hệ ngoài cộng đồng. Tương tự, trên thế giới còn tồn tại một nhóm người thường thu mua lại quần áo của người khác giới. Thậm chí mua bán cả nước tiểu và phân, một phần đem bán cho người có nhu cầu. Thậm chí, để đáp ứng nhu cầu của người mua, bọn họ còn sản xuất ra phân cùng nước tiểu phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Ngày nay, trên các trang mạng, diễn đàn hay nhóm chat có rất nhiều giao dịch liên quan đều dựa trên nền tảng mua bán trao đổi đồ cũ. Một chai nước tiểu của người đẹp mới ra lò, có thể bán được với giá 100 nhân dân tệ một chai. Có thành phẩm, bọn họ lại càng muốn xem quá trình sản xuất hương vị gốc. Cứ như vậy, một nhóm người vô đạo đức đã lén quay chụp lại cảnh phụ nữ đi vệ sinh ở những nơi công cộng khác nhau và xem như đó là một cơ hội kinh doanh rồi. Đem thành phẩm bán ra. Những video nặng mùi này thường được bán với giá thấp. Một video có chứa nhiều clip ngắn của rất nhiều phụ nữ khác nhau được bán cho một số lượng lớn khách hàng với giá chỉ mười mấy đồng tiền. Thị trường video gốc lớn hơn gấp nhiều lần so với mọi người tưởng tượng. Dịch Tiêu hoàn tất lấy lời khai thì màn đêm đã buông xuống. Trước khi rời khỏi cục cảnh sát, đội trưởng Tiêu dẫn theo một nhóm cảnh sát mặc thường phục đi đến trung tâm thương mại kiểm tra nhà vệ sinh. Không khó để tìm ra vị trí lắp đặt camera trong đó. Video được quay lại sẽ được đăng tải trực tiếp lên Internet theo thời gian thực. Người đặt camera có thể lấy dữ liệu từ xa mà không cần phải lấy camera ra. Nhưng trong nhà vệ sinh lại không có điện. Camera quay được một lúc sẽ hết pin. Nhất định sẽ có người tới đổi camera khác. Cảnh sát muốn nhắm ngay điểm này và lên kế hoạch ngồi chờ trong trung tâm thương mại bắt kẻ quay lén nhà vệ sinh nữ. Dịch Tiêu lấy danh nghĩa là người bị hại đi cùng cảnh sát đến trung tâm thương mại. Buổi tối các ngày trong tuần, sau khi tan làm, nhân viên văn phòng thường tụ tập thành nhóm đến nơi đây. Nhóm cảnh sát mặc thường phục đóng giả thành dân văn phòng xen lẫn vào đám người đến vui chơi ăn uống hoặc mua sắm. Cả đám người trông như hung thần nhìn qua không giống như đang dạo phố. Đội trưởng Tiêu, mấy người đừng căng thẳng như vậy. Chúng ta đi ăn chút gì đã. Nửa tiếng sau đến phòng quản lý tập hợp. Rõ. Đội trưởng Tiêu dẫn đầu đi kiểm tra hiện trường nhà vệ sinh nữ xảy ra vụ án. Dịch Tiêu đi theo phía sau. Một nửa nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại là nhà vệ sinh kiểu ngồi bệt và nửa còn lại là kiểu ngồi xổm. Hai người kiểm tra từng cái một. Lúc kiểm tra đến gian phòng vệ sinh ngồi xổm cuối cùng chợt đội trưởng Tiêu dừng lại. Đứng ở trước cửa, Dịch Tiêu cũng dừng lại theo. Tầm mắt chuyển qua nhìn sang nhà vệ sinh đối diện. Vừa nhìn thoáng qua, cô thấy ở cuối bồn cầu có một điểm đen bằng ngón tay út. Đội trưởng Tiêu, những gian nhà vệ sinh còn lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Chỉ có nơi này lại có một cái chấm đen. Đây chắc hẳn là camera rồi. Đội trưởng Tiêu bình tĩnh nói. Hầu hết mọi người sẽ chủ quan nghĩ rằng đó là vết bẩn. Cho dù có nghi ngờ, thì họ cũng chẳng đưa tay sờ thử. Cùng lắm là đổi sang gian khác. Một số người đi vào còn chẳng buồn kiểm tra xem nhà vệ sinh có điều gì khác thường hay không. Dịch Tiêu chống cằm, góc độ trong ảnh tương đối khớp với điểm đen này. Điểm đen này nằm trên lỗ xả nước, nên không thể bị nước cuốn đi. Đáy mắt Dịch Tiêu sáng lên, trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của đội trưởng Tiêu. Cả hai đồng thời mỉm cười. Ai cũng có thể bỏ qua điểm đen này. Chỉ có người đó. Tuyệt đối không phải không biết. 10 giờ tối, trung tâm thương mại đóng cửa. Chỉ còn lại nhân viên các quầy hàng, quản lý trung tâm cùng nhân viên an ninh. Đa số bọn họ đều tụ tập ở đại sảnh tầng 1 tổng kết công việc hàng ngày dưới sự chủ trì của quản lý. Lúc này, có người đẩy xe dụng cụ dọn dẹp. lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh nữ, nơi xảy ra sự việc. Chiếc xe được đẩy thẳng đến gian phòng vệ sinh ngồi xổm cuối cùng. Cửa được mở ra, liếc thấy camera vẫn còn được dán trên bồn cầu. Bà ta chép miệng rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho ai đó trên nhóm chat. Camera vẫn còn, yên tâm, gửi xong. Bà ta nhanh nhẹn tháo camera xuống như bình thường, sau đó ấn vào một nút nhỏ màu đen trên đó. Camera lập tức nháy đèn đỏ, cảnh báo sắp hết pin. Bà ta thản nhiên bỏ nó vào túi quần rồi đi ra khỏi buồng vệ sinh. Vừa định quay đầu lấy cây lau nhà thì đột nhiên thấy hai người đứng trước cửa nhà vệ sinh. Bà ta bị dọa đến mức không đứng vững, vô thức lùi về sau mấy bước dựa cả người vào cánh cửa. Đội trưởng Tiêu ngay lập tức bắt lấy bà ta. Qua điều tra, người phụ nữ trung niên này khoảng 40 tuổi, là nhân viên dọn vệ sinh tại trung tâm thương mại. Phụ trách dọn dẹp 10 nhà vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 4. Bà ta còn một danh tính khác, vợ của người đàn ông biến thái đóng giả phụ nữ. Người đàn ông kia từng khai báo rằng, ông ta trốn được trong nhà kho là vì nhặt được chìa khóa do vợ ông ta đánh rơi tại nhà. Nhưng thực tế, bà ta lợi dụng chức vụ của mình nói cho chồng bà ta biết có thể nấp trong nhà kho để trốn tránh an ninh truy xét. Cảnh sát, sao bà lại muốn làm như vậy? Là vợ sao có thể để chồng mình làm những chuyện như vậy? Người công nhân dọn vệ sinh ngồi trong phòng thẩm vấn một lúc không lên tiếng. Hai vợ chồng bọn họ giống y hệt nhau. Bị đưa tới cục cảnh sát vẫn giữ vững trầm mặc. Cảnh sát không thể làm gì khác, chỉ còn cách tra hỏi hai người bọn họ thêm lần nữa. Sau đó Dịch Tiêu đã đến thăm hàng xóm và bạn bè của cặp vợ chồng kia mới biết được sự thật phía sau. Người công nhân dọn dẹp vệ sinh kia có bạn gái. Ban đầu bà ta lừa gạt kết hôn với chồng mình để báo hiếu cha mẹ. Sau khi cưới, bà ta sinh con xong, ngay lập tức không muốn chung phòng với chồng mình nữa. Sau này ông ta cũng biết được vợ mình là Lê. Ông ta vô cùng tức giận, nhưng vì con cái nên không thể làm gì khác đành phải nhịn xuống. Hàng ngày đều tự lừa mình dối người. Cho đến khi, ông ta vô tình gia nhập vào một nhóm chat thích khám phá hương vị ban đầu. Rồi phát hiện bản thân mình thích xem phụ nữ đi vệ sinh. Bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp đi vệ sinh cực phản cảm. Trông giống như chính vợ của ông ta. Cách đây không lâu, có người trên mạng liên hệ với bà ta, sẵn sàng trả cho bà ta gấp 3 lần tiền lương, với điều kiện lắp camera trong nhà vệ sinh. Bà ta chỉ cần thường xuyên sạc pin cho nó và bảo vệ nó không bị người khác phát hiện. Bà ta lén lút làm việc bất hợp pháp để kiếm thêm tiền. Trong một lần vô tình nói chuyện với ông chủ bên kia bị chồng phát hiện, ông ta lợi dụng chuyện này uy hiếp và bắt bà tìm biện pháp dẫn ông ta tới nhà vệ sinh nữ rình coi. Sau đó mới xảy ra sự tình trên. Chân tướng sự việc được phơi bày khiến đội cảnh sát phải thở dài. Đôi vợ chồng này bị bắt vì nghi ngờ phạm tội, nhưng vẫn còn những kẻ tổ chức vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Vì để tránh bứt dây động rừng, dưới sự kiểm soát của cảnh sát, người công nhân dọn dẹp vệ sinh vẫn tiếp tục giữ liên lạc với ông chủ bên kia, giúp cảnh sát lần ra manh mối tóm được kẻ đứng sau màn. Nếu không có 4 vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt xảy ra, đây chỉ có thể coi là vụ án quay chụp lén thông thường. Vậy mà, trong phòng họp khẩn cấp của tổ chuyên án cục cảnh sát, đội trưởng Tiêu đứng trước tấm bảng trắng dán từng tấm ảnh người bị hại trong vụ án giết người hàng loạt. Từ cuối năm ngoái đến nay, trên địa bàn thành phố chúng ta đã xảy ra 4 vụ án giết người hiếp dâm. Người bị hại đều chết tại nhà riêng, trước khi chết còn bị hành hạ dã man, âm đạo có dấu hiệu bị xé rách nghiêm trọng. Sau khi gây án, tội phạm còn cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ tinh trùng và chất lỏng trong cơ thể, khiến cho cảnh sát không thể thu thập được chứng cứ hữu ích. Đội trưởng Tiêu nói xong, lại gián tiếp ảnh hiện trường khám nghiệm tử thi lên bảng tương ứng với chân dung từng người bị hại. Thi thể của nạn nhân đầu tiên bị cắt đứt cánh tay trái và ngực trái. Nạn nhân thứ hai bị cắt đứt tay phải cùng ngực phải. Nạn nhân thứ ba bị cắt đứt chân trái và một phần âm đạo. Nạn nhân thứ tư cũng bị cắt chân phải cùng một nửa âm đạo phải. Hình ảnh hiện trường là cảnh đẫm máu kinh hoàng, thê thảm đến mức không muốn nhìn. Những cảnh sát ngồi phía dưới đưa mắt nhìn nhau đồng loạt rùng mình. Từ trước đến nay thành phố C luôn yên bình. Thông thường cũng chỉ phát sinh vài vụ án kiện tụng cãi nhau nho nhỏ. Vụ án nghiêm trọng nhất là vụ án cưỡng hiếp giết hại bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên mà đội trưởng Tiêu đã phá án thành công 10 năm trước. Rồi, phía bên thành phố cũng nghe qua về vụ án giết người liên hoàn xảy ra trên địa bàn. Cảnh sát thành phố đã lập ra một đội điều tra, quyết tâm đưa vụ án này ra ngoài ánh sáng. Nhưng cái tổ đội đó chung quy vẫn còn chưa tới thành phố C mà hôm nay. Tưởng chỉ là một vụ án bình thường, nhưng lại ẩn chứa một bí mật to lớn sau nó. Bốn nạn nhân bị giết hại đều bị quay lén đi vệ sinh tại nhà vệ sinh công cộng. Về điểm này, bọn họ đã xác minh lại thông qua những video được tải về từ điện thoại của người đàn ông đóng giả phụ nữ để kiểm chứng. Có hai nạn nhân bị quay lén ngay tại trung tâm thương mại của thành phố C, vị trí quay lén của hai nạn nhân còn lại vẫn đang được điều tra. Đội trưởng Tiêu nói đến đây rồi hít một hơi sâu. Những chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án giết người hàng loạt này đều đang nằm trong tay chúng ta. Tổ chuyên môn đã mang toàn bộ tư liệu về vụ án chuyển đến đây. Mọi người hãy xem qua. Các đồng chí phải nắm rõ hồ sơ vụ án, luôn đề cao cảnh giác, chú ý tất cả các manh mối và báo cáo bất cứ lúc nào. Về phía bên ngoài, thông tin về vụ án tuyệt đối phải giữ bí mật. Mấy đồng chí cảnh sát đồng loạt hô khẩu hiệu giữ vững ý chí quyết tâm. Vụ án hoàn toàn được giữ bí mật. Dịch Tiêu không thể biết được tiến độ điều tra bên phía cục cảnh sát. Tuy nhiên, dựa theo một số tin tức gần đây, cũng dễ dàng suy đoán ra bên cảnh sát đã bắt đầu hoạt động. Đặc biệt là đội trưởng Tiêu. Không khó để có thể nhận ra một sự trùng hợp đáng kinh ngạc giữa những người phụ nữ bị quay lén và nạn nhân. Tên tội phạm này đã cắt đi tứ chi và bộ phận sinh dục của bốn nạn nhân rồi mang đi. Hành động này nhằm mục đích trả thù và chút giận mãnh liệt. Cảnh sát không biết Phương Lâm là nạn nhân thứ 5, nhưng Dịch Tiêu biết, Phương Lâm sau khi bị tấn công tình dục, cuối cùng bị hắn ta chặt đầu, hai tay, chân, ngực cùng âm đạo, và cuối cùng là đầu, vừa đủ để tạo thành hình hài một người phụ nữ. Trong một vụ án giết người hàng loạt như vậy, tên tội phạm lựa chọn đầu của Phương Lâm nhất định không phải là hành động nhất thời. Dịch Tiêu mím chặt môi. Sau đó xem lại đoạn video giám sát trên màn hình máy tính. Kể từ lần trước, sau khi phát hiện ra bí mật ông chủ nhà bị mộng du, tên tội phạm đó không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Vợ ông chủ nhà có kể, gần đây mỗi đêm bà ấy không dám ngủ sâu. Chỉ cần chồng bà nằm bên cạnh có động tĩnh, bà ấy sẽ trông chừng và ngăn không cho ông ta đi quấy rối Dịch Tiêu. Trong camera giám sát, mấy ngày nay không hề thấy có dấu hiệu khả nghi. Chẳng lẽ, ngày đó Dịch Tiêu lắp đặt hệ thống camera giám sát, cái bóng chợt lướt qua hôm đó là phạm nhân. Tên tội phạm chắc hẳn đã nhận ra cô đã hành động. Vì vậy mới chậm chạp không xuất hiện. Nếu như vậy, rất có khả năng tên tội phạm sẽ thay đổi mục tiêu tiếp theo. Bước tiếp theo tên tội phạm sẽ làm cái gì? Dịch Tiêu đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Đầu óc cô hiện tại chỉ toàn hiện lên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông. Dịch Tiêu nhận cuộc gọi. Một giọng nói phấn chấn bừng bừng từ đầu bên kia truyền tới. Lâm Lâm, anh đã về. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Dịch Tiêu nhíu mày. Cô nhìn chằm chằm màn hình di động. Trên màn hình hiện thị tên người gọi đến là chồng. Người gọi đến được đặt tên như vậy nhất định là bạn trai mới của Phương Lâm. Trong ký ức Phương Lâm, hai người mới yêu nhau, nhưng mối quan hệ đã tiến triển nhanh chóng. Phương Lâm xem đối phương thành chân mệnh thiên tử của đời mình. Thậm chí bọn họ đã bàn về chuyện kết hôn. Chẳng qua là, người chồng tương lai này của Phương Lâm thường xuyên đi công tác nước ngoài. Bản thân Phương Lâm hiểu anh ta được mấy phần. Dịch Tiêu mím môi từ chối cho ý kiến. Cô đồng ý, buổi tối đi gặp người chồng tương lai này. Cách Trương.